Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1297, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của cả Hoắc Kỳ Ngang và Trầm Duệ đều chật một nhịp vì cô Trầm Duệ rất hối hận. Anh thường nghĩ, nếu ngày hôm đó anh không đẩy Hoắc Kỳ Ngang đến trước mặt cô, mà tự mình chạy đến để bị Kỳ An Tâm đụng vào, vậy có khi nào người Kỳ An Tâm yêu trước sẽ không phải là anh mà là anh ta không? Tôi chưa bao giờ quên được cuộc gặp đầu tiên với cô ấy. Khuôn mặt của Hoắc Kỳ Ngang đầy sự tưởng niệm, giọng nói của Trầm Duệ bình tĩnh lại. Nếu anh đã yêu cô ấy, vậy thì hãy yêu cô ấy thật tốt, còn phải yêu cả con cô ấy nữa. Hoắc Kỳ Ngang gần như không chút do dự nói. Đương nhiên tôi sẽ làm vậy, bất kể con cô ấy là con ai, tôi cũng sẽ xem cô bé như con của mình. Trầm Duệ lúc đó gần như muốn nói cho anh ta biết sự thật, nhưng anh vẫn kiềm lại. Cứ để anh ta chứng minh tình yêu của mình với Kỳ An Tâm một lần nữa đi. Lúc này trong lòng Hoắc Kỳ Ngang, đứa bé không có quan hệ huyết thống với anh, vì vậy nếu anh có thể nói ra lời này không chút do dự, vậy thì chứng tỏ anh thực sự yêu đứa bé này và yêu Kỳ An Tâm. Vậy thì tôi sẽ nói cho anh một tin tức tốt, ngày mai là sinh nhật Hiểu Hiểu, có phải anh nên thể hiện gì đó không? Trầm Duệ lần này gọi điện thoại sang chỉ để nói cho anh biết chuyện này. Vì hai ba con chưa nhận nhau nên anh cũng hy vọng rằng Hoắc Kỳ Ngang có thể gây bất ngờ trước cho đứa bé, khiến nó thích anh. Một tia cảm kích hiện lên trong mắt Hoắc Kỳ Ngang. Trầm Duệ, cảm ơn anh đúng là nên cảm ơn tôi đấy. Tôi đã bảo vệ cho cô ấy 5 năm, cuối cùng, cô ấy lại vẫn trở thành người phụ nữ của anh. Anh nói gì cơ, bất ngờ này đến với Hoắc Kỳ Ngang quá đột ngột. Trầm Duệ không nói tiếp nữa, dù sao lần này anh đã tiết lộ khá nhiều rồi. Hoắc Kỳ Ngang ắt sẽ tự mình lĩnh ngộ tiếp được. Anh đã làm điều mà Kỳ An Tâm không dám bày tỏ ra. Hoắc Kỳ Ngang đương nhiên hiểu được, lúc này anh ngây ngắn cả người, kích động hưng phấn đến nỗi không biết phải làm sao. Tạm biệt, Trầm Duệ ở đầu dây bên kia cúp máy. Hoắc Kỳ Ngang ngồi trong phòng làm việc, kích động đến nỗi nắm chặt hai tay lại. Kỳ An Tâm, em rốt cuộc cũng tha thứ cho anh rồi sao? Mà anh cũng an tâm. Trầm Duệ hình như cũng đã buông tay rồi. Sinh nhật đứa bé, mình nên tặng quà gì đây? Hoắc Kỳ Ngang không nhịn được khoanh tay, vui vẻ suy nghĩ vấn đề này. Hiểu Hiểu sẽ thích thứ gì nhỉ? Hoắc Kỳ Ngang vẫn đang lẩm bẩm. Lý Thụy bước vào, thưa ngài, bây giờ ngài muốn đi đúng không ạ? Đội xe đã được chuẩn bị xong. Lý Thụy, bên cạnh anh có cô bé 4 tuổi nào không? Anh có biết mấy cô bé đó thích quà gì không? Hoắc Kỳ Ngang bắt lời trợ lý tra hỏi. Lý Thụy không khỏi nháy nháy mắt, lúng túng nhìn anh, đoán. Chắc là búp bê gấu bông gì đấy ạ? Ồ, tôi phải suy nghĩ kỹ chuyện này. Hoắc Kỳ Ngang nói xong, cầm điện thoại rời đi. Thưa ngài, tối nay, ngài còn xem tài liệu nữa không ạ? Lý Thụy nhìn thấy tập tài liệu anh đã sắp xếp, nhưng lại quên cầm theo. Hoắc Kỳ Ngang lập tức nở nụ cười khổ. Nhìn tôi này, vui đến mức chuyện gì cũng quên bén mắt. Nói xong anh xoay người cầm lấy tập tài liệu. Lý Thụy không khỏi hỏi, thưa ngài gặp phải chuyện gì vui lắm sao ạ? Một chuyện cực kỳ vui ấy chứ. Hoắc Kỳ Ngang trả lời, Lý Thụy không khỏi mỉm cười hỏi, có phải Kỳ tiểu thư đồng ý lời cầu hôn của ngài rồi không? Hoắc Kỳ Ngang cười rộ lên, còn chưa có, thế nhưng sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thụy thật đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy sếp của mình phấn khích giống như một đứa trẻ vậy. Hoắc Kỳ Ngang về tới nhà, tiếp tục vì chuyện tặng quà mà nỗ lực. Anh mở máy vi tính ra, bắt đầu tìm kiếm những món đồ chơi mà cô bé thích. Trong mắt anh, có thể chọn món quà yêu thích cho bạn nhỏ Hiểu Hiểu, trở thành chuyện quan trọng nhất của anh đêm nay. Cuối cùng, Hoắc Kỳ Ngang quyết định 5 món quà, chuẩn bị 1/5 món quà đứng đầu trong danh sách xếp hạng, hy vọng cô bé kia sẽ thích. Cách chương.